Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Đại xấu bước. Đang lúc hoàng hôn, tám nhấc đại kiệu từ Thanh Vân trại xuất phát, trên đường đi thổi kéo đàn hát vô cùng náo nhiệt đi Long Môn khách sạn. Lâm Ninh cưỡi tại một thớt tuyết bạch vô hạng ngựa cao to bên trên. Sau lưng Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Tằng Nghiêu, Lý Hiên các loại mới từ Thảo Nguyên trở về thế hệ tuổi trẻ. Bị riêng phần mình gia trưởng xua đuổi lấy đến đây nhấc kiệu. Trừ cái đó ra, đón dâu đội ngũ đằng sau còn đi theo Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam các loại một đám tiểu hài tử. Cười tâu tuét được không vui sướng. Trên đường đi thỉnh thoảng có lưu dân doanh hạ giá trị bách tính tại ven đường quỳ xuống dập đầu. Cùng chúc Lâm Ninh sớm sinh quý tử. Trăm năm tốt hợp, đủ loại kiểu dáng bảo vật gia truyền. Hoặc đáng tiền hoặc không đáng tiền. Bị chồng chất tại ven đường. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn. Tự có người lập tức tiến lên đem đồ vật hoàn trả. Còn phải lại thiếp một phần bánh kẹo tiểu gói quà. Đẩy tới để đi ở giữa làm ầm ĩ nhưng để người cảm động. Bởi vì lần trước cưới Chu Nini lúc đã đi qua một lần. Cho nên sơn trại lão người nhóm đều quen thuộc. Nhưng đối Phương Chí bọn người tới nói. Nhìn thấy người nào đó như thế bị người yêu quý. Quả thực phá vỡ bọn họ tam quan cùng logic. Hết thảy tựa như giống như mộng ảo. Nhìn nhìn lại cưỡi tại ngựa cao to bên trên Lâm Ninh. Vui mừng hớn hở đi nạp thiếp, từng cái trong lòng chua chua, người này cùng nhân chi ở giữa chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Lâm Ninh hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn xem cùng nhau lớn lên ban một cùng bạn bè. Chen chớp mắt, cười ha ha một tiếng, Long Môn khách sạn, lầu 2 Tây Sương, nha hoàn Quân Nhi mang theo mấy cái phụ nhân tại vì Hoàng Hồng Nhi trang điểm. Vốn là xinh vũ mị yêu người, giờ phút này lấy đồ cưới, càng là xinh đẹp kinh hồng. Bên ngoài đã xa xa truyền đến thổi sáo đánh trống trình diễn nhạc âm thanh đến. Quân Nhi hơi có chút động tình nhìn xem Hoàng Hồng Nhi. Nói, tiểu thư a, về sau ngươi liền có nhà, không cần tiếp tục mỗi năm phiêu bạt không chừng. Ngày Tết lúc ngay cả cái thân nhân cũng không có. Hoàng Hồng Nhi nhìn xem cùng mình lớn lên nha. Đầu, cong lên khóe miệng nhẹ giọng mỉm cười nói. Không phải một mực có ngươi ở đâu. Chúng ta chủ tớ hai sống nương tựa lẫn nhau. Cũng không từng cảm thấy quá cô độc đâu. Bên cạnh có phụ nhân nhỏ giọng khuyên Quân Nhi. Ngày vui không tốt khóc. Quân Nhi nghe vậy, vội lặng lẽ chà chà nước mắt. Lại ngẩng đầu vẻ mặt tươi cười. Hừ nói. Ta một cái nha hoàn, nơi nào đáng cái gì? Bây giờ tiểu thư đến một cái có tình có nghĩa lang quân. Đã khả năng giúp đỡ tiểu thư tu luyện thánh giáo thần công. Còn có thể đợi tiểu thư thân như một nhà. Đây mới là tốt nhất. Bên cạnh một cầm châm phụ nhân nhỏ giọng nói. Chỉ một điểm không tốt. Cũng là thành nữ chỉ có thể làm cái thiếp thất. Quá thua thiệt thân phận. Quân Nhi cau mày nói, Hà cô nói gì vậy? Chúng ta thánh giáo cũng không phải tắc hạ học cung những cái kia ngụy quân tử. Chỉ cần không phải nhờ vả không phải người, ai còn để ý cái này? Còn nữa các người cũng nhìn thấy, người ta Thanh Vân trại đại đương gia không phải phàm tục phụ nhân. Chu Nini sau khi nhập môn cùng ở nhà khi cô nương lúc đồng dạng tự tại. Lại không cần lập quy củ, lại không cần thủ những cái kia lễ nghi phiền phức, không thể so gia đình bình thường chính phòng phu nhân còn nhanh sống. Phụ nhân nghe vậy bận bịu mình nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay miệng. Cười nói, nhìn ta cái này miệng, cô nương, cũng không phải là ý tứ này, chỉ là nghĩ thành nữ càng tốt hơn một chút hơn a. Tuy nhiên đang cùng cô nương nói dạng này. Đã vô cùng tốt, Quân Nhi còn đợi lại căn dặn một tiếng, lại chợt thấy Hoàng Hồng Nhi mày nhăn lại, lấm ta lấm tấm đôi mắt sáng nháy mắt chuyển lạnh, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ phương hướng, Quân Nhi chính kinh ngạc, liền nghe một đạo mơ hồ không rõ phảng phất đang trống bên trong phát ra thanh âm truyền đến. Tiện tì, bản tọa đảo đường đường thánh giáo thánh nữ, hai đời giáo chủ trí thân, như thế nào đọa lạc đến cùng người vì thiếp, nguyên lai là ngươi cái này tiện tì cả ngày yêu ngôn hoặc chúng. Đợi bản tọa đưa ngươi đầu lưỡi này cắt lấy cho chó ăn. Nhìn nhìn lại ngươi còn có thể hay không mê hoặc nhân tâm. Nghe nói lời ấy, Quân Nhi sắc mặt đại biến, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất thời nghẹt ngào kêu lên. Sát Tăng Hòa vừa mới mở miệng, liền ngửi được một cỗ khiến người buồn nôn nồng đậm mùi máu tanh nhào tới trước mặt, để nàng ngay cả lời đều nói không ra miệng. Hoàng Hồng Nhi thấy chi sắc mặt đột biến, quát chói tai một tiếng, lớn mật, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Quân Nhi trước người, trong tay bích mang thoáng hiện, keng, một tiếng, đánh lui một thanh màu đỏ sậm giới đao, lập tức, liền gặp tân phòng cửa sổ, soạt, một chút tản mát. Một cái trung niên tăng nhân mặc nửa vai tăng y, trên đầu mang theo buộc tóc, trong tay nắm chặt bị cản trở về giới đao, người này diện mục đáng sợ, huyết hồng hai mắt nổi lên, trên trán gân xanh lộ ra, song quyền dữ tợn, há miệng ra thông suốt mở, tí tách hướng xuống tí tách lấy màu đỏ sậm máu, hôi thối vô cùng. A, thánh nữ vậy mà cũng đột phá. Sát Tăng Hòa thượng miệng không động, lại phát ra thanh âm, dùng thế mà là trong lòng nói. Quanh thân mùi máu tanh hun người cơ hồ ngất. Hoàng Hồng Nhi mắt nhìn bị Sát Tăng Hòa thượng đánh vỡ cửa sổ, yếu ớt sợ hãi tinh mâu bên trong sát khí một chút xíu hiển hiện. Trong tay bích lưỡi dao càng là lục quang đại thịnh. Sát Tăng Hòa thượng hừ lạnh một tiếng, phần bụng một trống, phát ra âm thanh nói. Thánh nữ, bản tọa hôm nay đến đây, trừ ngăn cản thánh nữ tự cam đọa lạc, cùng một mâu tặc làm thiếp bên ngoài, còn có một chuyện thương lượng. Thấy Hoàng Hồng Nhi không đáp cũng không thèm để ý, phối hợp lời nói, thánh mộc hoàng đảo bên trên bảo khố là lịch đại giáo chủ cùng thánh giáo anh liệt trăm ngàn năm. Quá ích lũy xuống, không phải một người một họ độc hữu, người tự mình hủy hoại bảo khố, độc chiếm bảo vật, thực tế không nên, còn không mau mau đem bảo vật dâng lên. Ngươi là lão giáo chủ độc nữ, lão giáo chủ đối với bản tọa có ân, bản tọa không muốn giết ngươi, nhưng ngươi nếu không biết tốt xấu. Nói đến tận đây, đột nhiên bạch cốt đồng dạng tay phải nhắm ngay một phụ nhân lăng không một trào. Phụ nhân ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng khô tàn ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại, đều hãi nhiên hoảng sợ. Chỉ thấy phụ nhân kia thật giống như bị rút khô toàn thân huyết dịch, thế mà biến thành một bộ thây khô. Hoàng Hồng Nhi sắc mặt túc sát chi cực, gằn từng chữ, huyết Phật kinh, mở đầu khắc thanh, ngươi điên, thế mà luyện loại này tà công. Ngay cả giang hồ công nhận ma giáo thánh nữ đều cho rằng là một loại tà ác công pháp. Có thể thấy được huyết Phật kinh ác độc tà ác. Đột nhiên, Hoàng Hồng Nhi hiểu được, khó trách người không xa vạn dặm chạy tới Đông Doanh, nguyên lai là vì tu luyện bực này tà công. Ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Sát Tăng Hòa thượng âm trầm cười một tiếng, đạo, tà công, thánh nữ, huyết Phật kinh chính là phối hợp cửu kiếp bất diệt thiên công, có thể xưng không chê vào. Đâu được thần công, thánh nữ ngươi nhìn bản tọa, còn vì phá cửu kiếp mà chịu khổ sao? Người ta dù cùng là cao phẩm tông sư, nhưng hai cái ngươi cộng lại đều không phải bản tọa đối thủ. Như thế nào, thánh nữ có thể nguyện cùng bản tọa chung tu huyết Phật kinh? Hoàng Hồng Nhi sắc mặt càng thêm khó coi, mắng, mở đầu khắc thanh, ngươi tu luyện tà công quả nhiên tu luyện thần trí đều thất thường, biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn nghĩ lừa gạt ta. Dù là không có Thanh Vân chạy cái này một lần, nàng cũng không có khả năng tu cái này đồ bỏ, huyết Phật kinh. Đồng tu, cửu kiếp bất diệt thiên công. Nàng nếu dám tin cái này yêu tăng, không phải bị hắn tới nay bổ chi pháp sinh sinh ép khô. Lấy tác thành cho hắn đột phá không thể. Người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật nơi nào là vì Thánh Mộc Hoàng đảo bảo khố mà đến. Rõ ràng chính là vì bắt nàng đến đây, có thể mới giao thủ. Cái này sát tăng hòa thượng võ công xác thực cao lạ thường. Căn bản không đang tìm thường tông sư đỉnh phong chỉ hạ. Như hắn không quan tâm cưỡng ép bắt người, Hoàng Hồng Nhi tự nhiên có thể trốn đi. Có thể nàng như thoát đi, Quân Nhi cùng mấy cái này đi theo nàng nhiều năm tâm phúc phụ nhân. Tất nhiên gặp này yêu nhân độc thủ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hồng Nhi lòng nóng như lửa đốt. Mà lúc này, bởi vì cửa sổ bị phá rốt cục gây nên dưới lầu người chú ý. Pháp Khắc Đại Sư đang trên đại sảnh vi diệu thu sư thái gian dày. Chợt nghe động tĩnh, vội vàng thỉnh cầu đi ra xem một chút. Diệu thu sư thái ngay từ đầu cũng không cho phép. Có thể theo trong hành lang dần dần ngửi được một cỗ mùi máu tanh. Pháp Khắc Đại Sư sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tha phương nhả ra, căn dặn Pháp Khắc Đại Sư cẩn thận về sau. Pháp Khắc Đại Sư vội vàng ra khách sạn, hướng lầu hai tây xương cửa sổ miệng xem xét. Thấy vỡ vụn cửa sổ doanh bên trong, một cái giả con lừa chọc cầm đến đứng tại này. Nhất thời giận tím mặt, qua nha nha, kêu to lao nhanh đi lên. Nhưng mà còn chưa bay đến cửa sổ, một đạo nồng đậm huyết sắc quyền cương đối diện oanh tới. Pháp Khắc Đại Sư thấy chi quang trên đầu mấy cây chưa cạo chỉ tóc cặn bã đột nhiên dựng thẳng lên. Dù muốn rách cả mí mắt, nhưng vẫn cũ đã lui nửa bước, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, rút ra bên hông giới đao, nhất đao chảm đi lên. Oanh, Pháp Khắc Đại Sư xa so với đi lên lúc tốc độ nhanh nhiều hơn nhiều bay xuống đi. Phanh, một tiếng ngã xuống đất, xinh xinh ném ra một cái hố đến, cả người xương cốt không biết đoạn bao nhiêu, vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn giãy giụa đứng dậy tái chiến. Có thể trong lúc nhất thời nơi nào đứng đứng lên. Bất quá, Pháp Khắc Đại Sư dù bại, nhưng mà một tiếng này tràn ngập sát ý tiếng giống giận dữ, lại truyền ra rất xa, chí ít đã bị đón dâu đội ngũ đến nghe ngóng. Ngồi trên lưng ngựa Lâm Ninh biến sắc, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói câu, mau trở lại núi tìm đại đương gia. Sau đó đột nhiên từ lập tức nhảy xuống, mấy cái lên túng, người đã đi vào Long Môn khách sạn trước, liền nhìn thấy một đạo huyết sắc nhân ảnh, cùng một đạo bích mang bao phủ thân ảnh tại khoảng cách Long Môn khách sạn cách đó không xa trên một ngọn núi đại chiến cùng một chỗ. Bích sắc thân ảnh rõ ràng rơi xuống hạ phong, tây xương cửa sổ bên trên xuất hiện Quân Nhi thân hình. Nàng thấy Lâm Ninh xuất hiện, bận bịu la lớn, tiểu lang quân, người đến là thánh giáo ngũ tán nhân một trong sát tăng hòa thượng. Hắn tu luyện huyết Phật kinh tà công, võ công cực kỳ cao cường, người nhanh đi xin cứu binh. Một lúc sau, tiểu thư liền nhịn không được. Lâm Ninh không để ý đến, hắn biết lúc này lấn người mà lên. Hạ chàng cùng bên cạnh trong hố quỷ xui xẻo Pháp Khắc Đại Sư không có khác nhau. Chỉ có thể ở một bên kiềm chế. Đáng tiếc Bá Vương cung không ở bên người. Không phải vậy liền dễ làm nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, hắn từ dưới đất nhặt lên mấy khối thạch đầu đến. Sau đó nhắm chuẩn thân ảnh màu đỏ ngòm. Hét lớn một tiếng, sửu quỷ, một đạo thê lương tiếng xé gió lên. Tại Lâm Ninh nội lực tăng thêm hạ, hòn đá như là như đạn pháo đánh phía thân ảnh màu đỏ ngòm. Nhưng mà đạo thân ảnh kia chỉ nhẹ nhàng thay đổi thân pháp, liền tránh đi cái này mai cục đá, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Sát tăng hòa thượng đang muốn nhất cử cầm xuống Hoàng Hồng Nhi, có thể bạo dưới mắt, ý thức mắt nhìn phía dưới cái kia không hiểu thấu ném cục đá cặn bã. Có thể xem xét, người này vậy mà mặc tân lang quan phục trang, nhất thời nhíu mày đến. Một chương từ đầu đến cuối sa sút huyết sắc, nước bọt sứt môi mở đầu. Lộ ra một chương tuy không âm thanh nhưng cực kỳ kinh khủng, dữ tợn, vẻ mặt vui cười. Sát tăng hòa thượng lần này đến đây là muốn thuyết phục Hoàng Hồng Nhi cùng hắn đồng tu huyết Phật kinh, sao cho một cái rắm chó sơn tặc đến đây làm dối. Bởi vậy nhìn thấy tân lang quan về sau, sát tâm lớn thiêu đốt, lại bỏ đi Hoàng Hồng Nhi, đến đây tập sát Lâm Ninh. Hoàng Hồng Nhi thấy sự hoảng hốt, âm thanh kêu lên, tiểu lang quân, chạy mau, Lâm Ninh nơi nào còn cần nàng nhắc nhở. Gặp một lần thân ảnh màu đỏ ngòm đánh tới, quay người liền hướng hậu phương chạy tới, chỉ là không có chạy bao xa, liền một chút dừng lại thân thể, quay người lại nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hối hả đánh tới thân ảnh màu đỏ ngòm. Khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười khinh miệt. Hành động như vậy, thế mà để sát tăng hòa thượng kinh nghi bất định dừng chân. Hồ nghi nhìn về phía Lâm Ninh, không mò ra tên tiểu bạch kiểm này đến cùng làm cái quỷ gì. Ngay tại lúc hắn nghi thần nghi quỷ thời điểm, đã thấy Lâm Ninh đột nhiên phảng phất hóa thân một đầu thương lang. Nháy mắt đi xa, lưu lại một lời tại sau lưng phiêu đáng, ngươi không riêng nhân sinh xấu nổ. Ngay cả não tử đều xấu cùng quỷ đồng dạng, lớn, xấu, bức. Sát tăng hòa thượng nghe vậy, cả người chất phác mấy hơi thở về sau, nguyên bản liền đỏ thẫm bạo mắt, giờ phút này càng thành sâu huyết sắc, một trương huyết bồn đại khẩu há miệng, phát ra cực chói tai tiếng rít, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn. Sau đó thân hình hóa thành một đạo huyết quang, đột nhiên hướng Lâm Ninh đào tẩu phương hướng đuổi theo, tốc độ rõ ràng phải nhanh một bậc, trong nháy mắt liền đuổi tới đầu kia thương lang sau lưng. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đem đầu này tốc độ cực nhanh xúc sinh xé nát lúc, lại phát hiện đầu này thương lang thế mà đột nhiên lại lần nữa gia tốc, lại truyền tới một đạo hề tiếng cười, đại xấu bức, người mẹ nó chạy thật chậm. Sát tăng hòa thượng cả người đều run rẩy đứng lên, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ, giống tiếng gầm gừ. Lại lần nữa đem hết toàn lực, thề phải đem này tặc vạn đao lăng trì xử tử. Nhưng mà Lâm Ninh tuy nhiên võ công thua xa tại sát tăng hòa thượng, nhưng gương lang du lại là đương thời có ít tuyệt phẩm thân pháp. Lâm Ninh thêm điểm đến thông hiểu đạo lý đại thành về sau, chỉ riêng thân pháp mà nói, tuyệt đối tại sát tăng hòa thượng phía trên. Đây cũng là hắn dám trêu chọc cái này yêu quái nguyên nhân. Hắn tự nhiên có thể vừa chạy chi, lại muốn phòng bị người này lại trở về sát Hoàng Hồng Nhi. Nếu là không có tình định tam sinh, Lâm Ninh tự nhiên không thèm để ý ma giáo nội đấu. Nhưng bây giờ Hoàng Hồng Nhi là hắn người, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân của mình rơi vào hiểm cảnh. May mắn, hắn hôm nay đã có thể tự vệ cậy vào. Hắn khi thì ra tốc, khi thì lại chậm xuống tới, khi thì đột nhiên chuyển hướng, khi thì phi nước đại không thôi, đem sát tăng hòa thượng đưa vào tiết tấu bên trong, không rời không bỏ. Ngay tại lúc Lâm Ninh cảm thấy không chút phí sức lúc, đột nhiên biến sắc, hắn chẳng biết tại sao, vốn nên sinh sôi không ngừng chân khí, giờ phút này mới tăng tốc độ đột nhiên đại giảm, xa xa theo không kịp tiêu hao tốc độ, cơ hồ một nháy mắt, Lâm Ninh tốc độ cấp hàng xuống tới. Trong lòng hắn nhảy rộn, bởi vì lúc trước vì ngăn ngừa thương tới đón dâu đội ngũ, cho nên hắn cố ý tuyển đầu đi về phía nam hướng con đường. Sau đó vòng quanh, lúc này chỉ đâu nhất bán, còn không gặp Điền Ngũ Nương hoặc là Tinh Nguyệt Bồ Tát chạy đến. Mắt thấy nội tức cấp tốc giảm bớt, khẳng định chạy không quay về, lại tiếp tục chạy xuống đi. Thật sự là một con đường chết. Lâm Ninh sau khi hít sâu một hơi, lại lần nữa đột nhiên giẫm chân, xoay người hô to một tiếng, ngừng. Sát Tăng Hòa Thượng nguyên bản không muốn lần nữa mắc lừa. Có thể Lâm Ninh lại uy hiếp nói, ngươi lại gần phía trước, ta tiếp tục chạy a. Ta dù đánh không lại ngươi, có thể ngươi đuổi được ta. Nói, Lâm Ninh làm bộ muốn tiếp tục phi nước đại. Sát Tăng Hòa Thượng cũng không biết Lâm Ninh chân khí sắp hao hết, kiêng kỵ thân pháp của hắn, trong lòng nói tiếng hư, chảy tràn lấy huyết tiên miệng phát ra trận trận mùi hôi thối. Lâm Ninh gặp hắn đình chỉ tới gần, trong lòng biển buông lỏng một hơi, nói, mọi người không oán không cừu, sao không ngồi xuống nói chuyện, nói đến, ngươi hay là Hồng Nhi người nhà mẹ đẻ, không bằng ngồi xuống ăn một chén rượu mừng. Sát Tăng Hòa Thượng một đôi lồi ra đến con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào Lâm Ninh. Gặp hắn líu lo không ngừng nói không ngừng, cũng không biết như thế nào, bỗng nhiên liền quẹo góc mà đến, phần bụng như tiếng sấm vang lên, tiểu súc sinh, lại tại kéo dài thời gian. Ngươi tuy nhiên sơ phẩm tông sư, coi như thân pháp tuyệt phẩm, nhưng như thế bộc phát, giờ phút này chân khí cũng thấy đáy a, còn dám hoa ngôn xảo ngữ, lại đợi bản tọa đưa ngươi chém thành muôn mảnh, bóp thành bùn máu, ăn sống ngươi. Dứt lời, cả người khí thế tăng vọt, hướng Lâm Ninh đánh giết mà tới. Lâm Ninh sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy, chỉ mong viện binh có thể tại hắn sắp thấy đáy chân khí hao hết trước, có thể chạy đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,